làm yêu nữ gặp phải đại thần. Chương 28, vô nghĩa đồng minh chiến tất có vô nghĩa nguyên nhân. Góc truyện audio.com, chuyện gian tế trong nội bộ ảo ảnh đã gây khuấy động không ít. Trong thời gian dài mọi người đều lo lắng, nhưng sự thật chứng minh quyết định của yêu nữ là hoàn toàn chính xác, tất cả cứ giao cho Độc Cô Cửu Tiện. Dù sao Độc Cô Cửu Tiện từ lúc ảo ảnh thành lập đến nay, thời gian đảm nhiệm vị trí băng chủ 10 phần chiếm 9. Đối với một số việc hắn xử lý tốt hơn yêu nữ. Vì vậy chỉ vài ngày, tài khoản phụ của nương tử cùng những kẻ gây rối khác đã bị đuổi khỏi bang. Lúc bảo bối Điểm Điểm báo cho yêu nữ việc này, yêu nữ rất hài lòng, Tiện Tiện đúng là không phụ sự mong đợi của mọi người. Sau đó vị băng chủ đại nhân rốt cục cũng có lương tâm. Nhớ lại đồng chí Độc Cô bị mình hại, cũng hỏi han đôi chút, ai, Tiện Tiện đâu rồi, nói xong gọi âm trong bang. Tiện Tiện, Tiện Tiện, chậm tới, mau ra tiếp giá a, gọi một hồi không thấy ai phản ứng. Yêu nữ hỏi, người đâu, bảo bối Điểm Điểm lúng túng, nói nhỏ với yêu nữ, Độc Cô nói hắn không muốn gặp ngươi, cái này ngươi xui xẻo, còn nói, ngươi cách xa hắn ra một chút, nói xong liền chạy mất, còn lại một mình yêu nữ ngây ngốc trong chốc lát, sau đó cười gian trá, muốn bà đây cách xa một chút. Ta liền muốn gần ngươi một chút, sau đó mở bản đồ tìm kiếm, tìm vị trí cụ thể của Độc Cô Cửu Tiện. Nam Hải, yêu nữ lập tức nhảy lên lưng Tử Điện. Tiện Tiện, ta đến đây, Độc Cô Cửu Tiện đang đợi dài tai làm nhiệm vụ A Chu. Đánh đạo tặc ở Nam Hải, vốn đang ở bờ cát Nam Hải vừa thấp vừa nóng. Sao hắn lại có cảm giác lạnh lạnh, chưa nghĩ xong. Đã thấy trên người mình trong nháy mắt ngưng tụ băng xương, một thân ảnh xinh đẹp từ từ hiện ra trước mắt, mặt yêu nghiệt. Đầu yêu nghiệt, quần áo của yêu nghiệt, còn có tiếng yêu nghiệt cười. Độc Cô Cửu Tiện trợn mắt, ngươi có thể nhàn rỗi thêm chút nữa không? Không ngờ yêu nữ gật đầu, vậy cũng được, sau đó vung song hoàn lên, đem quái xung quanh dọn dẹp sạch sẽ. Độc Cô Cửu Tiện quả thực giận xì khói, ta còn thiếu một vật liệu. Ngươi lại đánh hết sạch quái nơi này. Yêu nữ nháy mắt, cười rất vô sỉ, đừng có gấp mà, Tiện Tiện, quái mới sẽ ra nhanh thôi. Quả nhiên vừa dứt lời, một nhóm đạo tặc tên đỏ đi ra. Độc Cô Cửu Tiện thở dài, chờ đợi hàn băng trên người tan đi. Yêu nữ cười khanh khách nhìn hắn. Độc Cô Cửu Tiện trong lòng có chút nghi ngờ, ngươi làm gì thế? Sau đó, hệ thống báo Độc Cô Cửu Tiện bị yêu nữ công kích. Lại sau đó, vừa có thể cử động, Độc Cô lại một lần nữa bị đông cứng lại, trước đó dùng băng ngưng xương hoa, sau đó lại dùng đồng xanh cộng từ Độc Cô Cửu Tiện nhất thời lửa giận công tâm. Ta giết ngươi, ngươi không có chuyện gì làm, sao lại dùng kỹ năng thiên sơn đông cứng ta? Yêu nữ nhìn Độc Cô Cửu Tiện nhăn nhó mặt mày, Tiện Tiện, sắc mặt của ngươi thật là đẹp mắt. Mẹ kiếp, nữ nhân xui xẻo, mau buông tha lão tử. Không thể, tiếp đó tiếp tục ra chiêu dọn dẹp quái. Quay đi quay lại, chỉ cần Độc Cô Cửu Tiện hành động, yêu nữ liền ra một chiêu định thân hoặc đông cứng hắn. Để cho hắn nhìn mình dọn dẹp bãi quái vốn thuộc về hắn. Độc Cô hai mắt mở mịt, nếu như trời cao cho ta thêm một cơ hội, ta thà bị người tiền gian hậu sát chứ không muốn quen biết nữ nhân này. Độc Cô Cửu Tiện, yêu nữ đang ở Nam Hải. Cửu gia nhanh chân đến, yêu nữ nghiêng đầu nhìn kênh thế giới trên màn hình. Không khỏi lắc đầu, Tiện Tiện, ngươi học thói xấu. Độc Cô Cửu Tiện trừng mắt nhìn nàng. Ngươi còn không nhanh rời đi, chờ kẻ thù tới giết a. Cùng lúc đó trên thế giới cũng náo nhiệt lên. Thái tử gia, a, nội chiến, ta là cha ruột ngươi. Độc Cô Cửu Tiện, ngươi cải tà quy chính hay sao mà không muốn làm chó săn của yêu nữ rồi? Phu quân, cho ngươi một lời khuyên, kẻ khoác lác sẽ gặp sét đánh, nhóm thiên sơn đồng mỗ trong đồng minh cũng bắt đầu xôn xao. Thế này là sao? Trong chốc lát, lời của yêu nữ tràn đầy ý cười xuất hiện ở kênh đồng minh. Không có gì, ta và Tiện Tiện đang tán tỉnh nhau, các ngươi không nên ngạc nhiên. Câu sau còn mang theo một vẻ mặt xấu hổ, kênh đồng minh yên lặng, Độc Cô Cửu Tiện giận điên lên, đồng minh, đường tăng của thải cô nương, A-di-đà Phật, yêu nữ lớn mật, sao ngươi dám bổ âm trước mắt bang chủ của chúng ta sao? Không sợ hắn siêu độ ngươi sao? Đồng Minh, Thiên Sơn Đồng Mỗ, ngươi niệm kinh mãi đã thấy ngươi ngu chưa? Bị siêu độ nhất định là độc cô. Nói, độc cô ngươi thật không lên tiếng. Dám tranh nữ nhân với lão đại của chúng ta sao? Huống chi bên người nàng còn có một tên yêu say đắm nữa. Đồng Minh, Phi Thành Vật Nhiễu, Phó Bang, ngươi thật có dũng khí. Đáng khen, Đồng Minh, độc cô cửu tiện, mẹ kiếp, yêu tinh, ngươi buông ta ra, yên tĩnh, yêu nữ cười lớn, tiện tiện, bất kể có phải ngươi nói nhầm kênh hay không thì ngươi cũng là nhân tài. Độc cô cửu tiện sửng sốt, ngược lại đã bị lời của Đồng Minh làm cho choáng váng. Đồng Minh, bảo bối điểm điểm, yêu yêu, ngươi đang làm cái gì vậy? Đồng Minh Thiên Sơn Đồng Mỗ, mắt mù, ta kháo. Phát triển thật nhanh, yêu nữ quả là thích nữ ở trên. TT, Đồng Minh Thành Dã Biệt Nhiễu. Phi Lễ chớ nhìn a ai, Đồng Minh Đường Tăng của thải cô nương. A Di Đà Phật, Đồng Minh Ngạo Thị Quần Hùng. Yêu nữ nữ chân thị phi thật can đảm. Ban ngày ban mặt, độc cô cửu tiện. TT, yêu nữ đang bị độc cô cửu tiện chọc cho cười ha ha. Một đội nhân mã xuất hiện ở bờ cát Nam Hải. Yêu nữ tránh ra, yêu nữ há hốc mồm đây bình thường không phải là bảo người bên cạnh tránh ra sau đó tấn công hay sao? Chẳng lẽ hôm nay mặt trời mọc hướng Tây rồi? Đang buồn bực, độc cô cửu tiện nói riêng với nàng. Kẻ thù của ta, hôm nay ở Kính Hồ làm nhiệm vụ ca thất bại. Ngươi tránh ra một chút, sau đó bàn tay bị đông cứng của độc cô cửu tiện lại có thể hoạt động lại. Hắn rút hàn quang lộng ảnh kiếm ra. Đồ bỏ đi, tìm nhiều trợ thủ đền vậy à, nói xong liền triển khai trạng thái diệt kiếm. Đổi hình thức công kích, yêu nữ gật đầu lui lại mấy bước, cuộc ác chiến trong nháy mắt bắt đầu độc cô cửu tiện thân là Nga Mi. Có thể tự tiếp máu cho mình, nhưng đối mặt với ba người công kích vẫn phải dùng thêm dược. Đừng nói là còn có hai Nga Mi thêm máu cho bọn chúng. Còn hắn chỉ là một mình một ngựa. Lúc nguy cấp, nhất thời chỉ có thể thêm máu cho mình mà không thể công kích. Liếc mắt thấy yêu nữ đang hăng hái nhìn cuộc chiến. Trong bụng dù tức giận nhưng cũng đành bất lực. Đang lúc chiến đấu, yêu nữ lên tiếng, tiện tiện, kẻ thù của ngươi là ba người này à? Cầm đầu Túy Tiêu Hồn không khỏi nhăn nhó. Yêu nữ, đây là ân oán cá nhân của chúng ta. Không liên quan đến ngươi. Ngươi tốt nhất không nên xen vào việc của người khác. Mặc dù không phải bọn chúng không thể xử lý được yêu nữ nhưng hai vị đại thần sau lưng nàng thật sự là vấn đề khó giải quyết. Cho nên xung đột không có là tốt nhất. Không ngờ yêu nữ a, một tiếng rồi lui về phía sau nữ ma đầu này từ lúc nào lại dễ nói chuyện như vậy. Phí Thiêu Hồn ngẩn người cũng không ngờ hắn vừa nghĩ vậy xong. Đã thấy hai Nga Mi trong đội mình lần lượt gục xuống yêu nữ đứng phái sau hai người vẻ mặt thản nhiên. Hai người các ngươi dù sao cũng không phải là kẻ thù của tiện tiện. Coi như mua ba bán hai đi. Phí Thiêu Hồn quả thực giận đến hộc máu yêu nữ. Ngươi không phải mới đáp ứng không nhúng tay vào sao? Yêu nữ vẻ mặt vô tội. Ta đến bây giờ cũng không chen vào việc của hai ngươi nhé. Ta nhìn hai người bọn họ vẫn thêm máu nên nhàn rỗi quá. Muốn đùa với họ một chút chơi. Phí Thiêu Hồn, hắn vẫn là chưa để ý kỹ nữ nhân này, dù sao lượng máu mang theo của độc cô cửu tiện cũng không còn đủ. Có thể tự mình đánh, đang nghĩ như vậy, yêu nữ lại một lần nữa ra chiêu thân ảnh quỷ mị di chuyển ra phía sau ba người bọn chúng. Giết cái bang cùng tiêu giao trang bị yếu bên cạnh mình. Phí Thiêu Hồn tức giận quay đầu lại, sau đó còn chưa nhìn thấy mặt yêu nữ. Vừa vặn nhận một nhát song hoàn đao, bất đắc dĩ, Phí Thiêu Hồn không thể làm gì hơn là buông tha cho độc cô cửu tiện sắp chết. Chuyên tâm đối phó yêu nữ, yêu tinh, độc cô cửu tiện cau mày, câm miệng, yêu nữ nói gọn lòn, độc cô cửu tiện, Phí Thiêu Hồn, ngươi có phải là nam nhân hay không? Tìm trợ thủ tìm, còn giấu, yêu nữ mở di hoa tiếp mộc, tung ra kỹ năng trong nháy mắt đạt mãnh kích. Thành từng mảnh hoa băng trong suốt rơi xuống trên người Phí Thiêu Hồn. Sao nói nhảm nhiều như vậy? Ta cũng không phải là nam nhân. ám chết ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Nói xong, Phí Thiêu Hồn nằm úp mặt trên đất, yêu nữ dùng chân đá đá thi thể. Ngươi chết thì chết, nằm đó nói nhảm chi nhiều vậy? Độc Cô Cửu Tiện đồng tình thở dài. Thật ra thì lúc yêu nữ bắt đầu hỏi bọn chúng có phải kẻ thù của mình không? Nàng đã không tính nhúng tay. Dù sao đây là ân oán cá nhân, yêu tinh này rất có nguyên tắc, nhưng hết lần này đến lần khác Phí Thiêu Hồn không biết đường để yêu nữ tránh xa một chút. Luôn đề phòng, làm cho cuối cùng yêu nữ dứt khoát đem nghi ngờ của hắn thành sự thực. Mấy người lần lượt xuống địa phủ hoàn hồn, chỉ còn lại yêu nữ cùng Độc Cô Cửu Tiện đang hấp hối. Hai người nhìn nhau vài giây, yêu nữ cười, đôi mắt xinh đẹp nhìn Độc Cô Cửu Tiện. Độc Cô Cửu Tiện giật mình, phiền phức của hắn vẫn chưa hết. Cho nên mở hành trang, nhanh chóng ấn hồi thành phù, Khổng Tử dậy, chạy là thượng sách, cho nên chiều hôm đó, bang chúng Hồng Hoang Đế Đô cùng ảo ảnh trên kênh Đồng Minh có thể thấy những đoạn đối thoại. Đồng Minh Thiên Sơn Đồng Mỗ, chuyện gì xảy ra vậy? Ta nhìn Độc Cô cưỡi Đại Bắc Cực Hùng chạy qua, yêu nữ cưỡi Từ Điện chạy theo sau a. Đồng Minh bảo bối điểm điểm, sao, đồng mẫu ngươi cũng nhìn thấy, đúng vậy à, mới vừa rồi ở thành Lạc Dương trên đường cái ta còn nhìn thấy yêu nữ từ phía đông đi tới. Độc Cô lập tức đổi đường chạy về phía tây, đồng minh thành giã biệt nhiễu, có biến, đồng minh không mặc quần lót thật thoải mái. Phiên bản người của mèo bắt chuột, đồng minh phi thành vật nhiễu, ui ui, ta nhìn thấy bọn họ ở thành Đại Lý. Dạ, yêu tinh đang đuổi theo Độc Cô kháo, xuyên qua phía đông đường cái chạy qua tiểu hoa viên Độc Cô ẩn thân chạy chậm một đoạn a, hiện thân dùng khinh công bay về phía nóc nhà đoàn dự. Ôi chao, yêu nữ không thấy, đồng minh bang chúng, bị bỏ rơi rồi, đồng minh phi thành vật nhiễu. Không có, Độc Cô vừa quay đầu lại, yêu nữ hiện thân hắn từ nóc phòng té xuống. Đồng minh, đồ vô dụng, đồng minh ngạo thị quần hùng. Xuất hiện rồi, bọn họ ở Đông Hà Cổ Chân, yêu nữ nhảy xuống ngựa để xuất chiêu kháo. Lạc mã tiễn, Độc Cô bị đánh ngã khỏi ngựa quá độc ác. Đồng minh, như thế nào, tiền dâm hậu sát, hay là tiên sát hậu gian, đồng minh ngạo thị quần hùng. À, không có đánh, Độc Cô tựa hồ định hồi thành. Đồng minh, kháo, đồng minh đường tăng của thải cô nương. A-di-đà Phật, Độc Cô thí chủ cùng lão yêu tinh như gió xẹt qua. Thổi bay áo ca sa của bần tăng, đồng minh thiên sơn đồng mỗ. Không nhịn được, người ra góc tường, tay hình chữ thập, miệng niệm A-di-đà Phật đi. Đừng ở đây bày đặt quấy rối. Truy đuổi cả chưa yêu nữ rốt cục đứng ở trước mặt Mạnh Thanh Thanh trưởng môn Nam Mi. Mật ngữ người nói với Độc Cô Cửu Tiện nói, người đi ra cho ta. Mật ngữ, Độc Cô Cửu Tiện nói với ngươi. Không, yêu nữ đi vòng quanh Mạnh Thanh Thanh hai vòng chết tiệt Độc Cô quá giảo hoạt. Mình đuổi theo hắn bên ngoài lâu như vậy. Hắn lại chạy về thành chơi chán rồi lại chạy về trốn như mèo bên trong phó bản môn phái. Đây là nơi duy nhất yêu nữ phái Thiên Sơn không tới được. Mật ngữ ngươi đối với Độc Cô Cửu Tiện nói. Ngươi có ra hay không, mật ngữ, Độc Cô Cửu Tiện nói với ngươi. Mẹ kiếp, lão tử mãi cũng có thể thoát khỏi ngươi. Bảo ta đi ra ngoài. Không có cửa đâu, mật ngữ ngươi nói với Độc Cô Cửu Tiện nói. Tiện tiện, ra đây mau, Độc Cô Cửu Tiện bị yêu nữ khẩu khí làm cho nổi da gà. Quay đầu lại nhìn bên trong phó bản thấy ánh mắt màu máu đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Lại nghĩ đến nụ cười một yêu nữ xinh đẹp nhưng xảo trá vô cùng. Dùng mình một cái, mật ngữ. Độc Cô Cửu Tiện nói với ngươi, nam tử hán đại trượng phu, nói không ra, sẽ không ra, chờ giây lát, nhưng không thấy yêu nữ có động tĩnh. Độc Cô vừa đắc ý, chỉ thấy phía dưới xuất hiện một dòng chữ nhỏ, mật ngữ. Yêu nữ họ Triệu nói với ngươi, mẹ kiếp, Độc Cô hắc tuyến, lúc Độc Cô Cửu Tiện đang an tĩnh ngồi xuống, trên thế giới đột nhiên xuất hiện tiếng nói của một người vốn đang chặn hắn ngoài cửa. Thế giới yêu nữ họ Triệu, có bản lãnh lên thế giới nói, đừng dùng mật ngữ nói chuyện lão nương, có phải đuối lý nên không dám nói, Độc Cô Cửu Tiện nhăn mày, thế giới Phí Thiêu Hồn. Yêu nữ, ngươi đừng ỷ có Hách Liên Thu Thủy cùng yêu say đắm làm chỗ dựa mà lớn lối. Đồ tiện nhân hạ độc thủ sau lưng. Thì ra, sau khi hai người ở Nam Hải ác chiến, nhóm người kia người liền mật ngữ với yêu nữ. Lúc đầu yêu nữ không để ý, cho đến khi độc cô chạy vào phó bản. Trong lòng khó chịu yêu nữ ta mới lập tức cãi lại chửi ầm lên. Cuối cùng mắng lên thế giới. Độc cô rốt cục cũng hiểu vì sao sau khi hắn nhận được hai tin nhắn khiêu khích của say mất hồn. Vì bận rộn trốn yêu nữ chưa kịp trở về trả lời. Đối phương lại không lên tiếng. Thì ra là mục tiêu chuyển hướng. Độc cô cầu tiện đứng lên rời khỏi phó bản. Vừa ra tới, đã nhìn thấy yêu nữ đứng ở thạch đài bên cạnh Mạnh Thanh Thanh chửi ầm lên. Thế giới yêu nữ họ Triệu. Ba người các ngươi cũng giết tiện tiện nhà chúng ta. Còn mang thêm hai trợ thủ. Có xấu hổ hay không? Độc cô cửu tiện nhìn yêu nữ trước mắt đang có bộ dạng gà mẹ che chở gà con. Không khỏi buồn cười, tức giận bị truy đuổi cũng tan thành mây khói. Yêu tinh, yêu nữ quay đầu lại. Con ngươi sáng ngời làm cho độc cô cửu tiện trong lòng chấn động. Tiện tiện, ngươi ra rồi à, giúp ta mắng chó. Độc cô cửu tiện nghiêng đầu nhìn nàng. Không khỏi nghĩ đến, nếu nói sinh tử chi giao, không phải là thế này sao? Cho nên cười cười, được, nhìn thấy yêu nữ cùng túy tiêu hồn trên thế giới càng mắng càng hăng. Một đám người hiểu chuyện cũng rối rít ra mặt thế giới nương tử. Ô, lúc chưa không phải là ngươi lên trên thế giới báo cho kẻ thù yêu nữ biết vị trí sao? Nhanh như vậy đã hòa hảo rồi. Yêu nữ ngươi đúng là một kẻ biết câu dẫn người, thế giới phu quân. Ta nói rồi, là khoác lác thôi, chỗ chúng ta đúng là có một tên hề, thế giới thái tử gia. Đúng vậy, đợi đám người rối rít phụ họa xong. Yêu nữ cười lạnh nói, ít nói nhảm, tiện tiện vốn là người của ta. Ai dám động đến hắn ta giết kẻ ấy. Không phục thì một mình tới đấu. Lũ người các ngươi chỉ biết mở miệng ngu sổ loạn. Thật chướng mắt, có gan đi chiến trường đấu với bọn ta xem. Nương tử đúng là không dám. Đồng minh các ngươi nhiều tiền như vậy. Còn có Hách Liên Thu Thủy. Ngươi dĩ nhiên dám ỷ thế hiếp người. Yêu nữ cười lạnh, nương tử chết tiệt tránh xa chút. Ở đâu ra cho ngươi nhiều chuyện. Ta đang tuyên chiến với kẻ mới vừa rồi giết tiện tiện. Ngươi vội vàng đến tìm cái chết. Lão nương không chấp nhận được. Nương tử đắc ý trả lời, túy tiêu hồn chính là nguyên lão của bang ta. Ngươi nói ta nên quản hay không đây? Yêu nữ xoay người nhìn về phía độc cô cửu tiện cao mày. Tiện tiện, ngươi cùng ba kẻ kia ở kính hồ chém giết, là ai trước bên chiến? Bọn họ, yêu nữ khiêu mi, khóe môi mỉm cười, thì ra là như vậy. Khó trách tiện tiện dù không có mấy kẻ thù nhưng hết lần này tới lần khác đắc tội một minh giáo ít được biết đến xem ra nương tử tìm cách đã lâu. Đầu tiên là dùng tài Kha-on phụ thăm dò ảo ảnh, lại nhân tiện phá quan hệ với những bang phái khác mặc dù không thành công. Sau đó khiến đám người này đi chặn tiện tiện, gặp khó khăn lại tuyên chiến giúp, phí nhiều chuyện như vậy, hẳn là có điều kiện ít sao, thế giới yêu nữ họ Triệu. Nương tử, chuyện này như thế nào trong lòng ngươi và ta biết rõ nhất? Chúng ta chính thức tuyên chiến bang phái. Không liên quan đồng minh nói điều kiện đi. Một lát sau, nương tử trở lại thế giới kinh hãi cả server thế giới nương tử. Nói hay, người thua giải tán bang hội. Hơn nữa xóa nhân vật, kênh đồng minh trong nháy mắt bùng nổ, đồng minh thiên sơn đồng mỗ. Yêu tinh. Không thể đồng ý, ta mới vừa xem qua, bang của nương tử âm thầm chiêu dụ không ít cao thủ. Ai biết làm cái quỷ gì? Đồng minh ngạo thị quần hùng, yêu tinh, đừng đồng ý, đợi bang chủ của chúng ta tới. Bàn bạc kỹ hơn đã, đồng minh không mặc quần lót thật thoải mái. Mẹ kiếp, chúng ta cùng đi diệt bọn hắn, lớn lối cái giám a. Không để ý đến lời nói trên kênh đồng minh, yêu nữ mở kênh bang. Chỉ gõ một câu nói, mọi người có tin tưởng ta không? Chỉ chốc lát sau, bang phái, bảo bối điểm điểm, yêu yêu, ta ủng hộ ngươi, bang phái, phi thành vật nhiễu, bang chủ, mau giết chó, bang phái, thành dã biệt nhiễu, đúng, để cho bọn chúng xem đà cầu bổng pháp của chúng ta. Bang phái, đà đà canh thiện khang, Bang chủ, không có ý kiến nào khác, tuyệt đối tuân theo ngài chỉ huy. Yêu nữ nhìn trong bang mọi người toàn bộ ủng hộ quyết định của mình. Trong lòng không khỏi nóng lên, quay đầu, ngó trừng Độc Cô Cửu Tiện, người cùng mình kề vai chiến đấu từ lúc thành lập bang. Tiện tiện, còn ngươi, Độc Cô Cửu Tiện liếc mắt trả lời. Nói nhảm, yêu nữ nhất thời cười tươi, thế giới yêu nữ họ Triệu. Được, một lời đã định, trưa mai 12 giờ, chúng ta gặp nhau ở Trục Lộc, người thua giải tán bang phái hơn nữa phải xóa nhân vật thế giới nương tử. Yêu nữ, ta sẽ đợi đến lúc thấy ngươi biến mất khỏi server. Cách chương.